xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, khi quay về nơi đóng quân, Mạnh Nhất Minh định bế Lâm Dã lên xe, nhưng cô theo bản năng ngượng ngùng từ chối. Anh đỡ tôi là được rồi. Lâm Dã kiên quyết nói, một chân cô chạm đất, một tay chống vào cành cây mới chặt dùng làm nặng tạm thời. Tay còn lại vòng qua sau gáy Mạnh Nhất Minh, đặt lên vai hắn. Mạnh Nhất Minh cao hơn cô chừng 13, 14 phân, hắn hơi khom người, một cánh tay vòng qua lưng eo cô, vững vàng đỡ cô bước đi, thân thể hai người kề sát nhau. Lâm Dã thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước sát trùng thoang thoảng trên người Mạnh Nhất Minh. Cô biết Mạnh Nhất Minh là người cực kỳ sạch sẽ. Ở cái nơi cát vàng bay mù trời, nắng nóng gay gắt như thế này, đa số đàn ông đều mặt mũi lấm lem, người đầy mùi mồ hôi. Nhưng chỉ riêng Mạnh Nhất Minh là ngày nào cũng tươm tất, gọn gàng, đến sợi tóc cũng không hề xộc xệch. Giờ đây, khi lại ngửi thấy mùi nước sát trùng quen thuộc, cô càng cảm thấy hắn sạch sẽ, tươi mát. Cô có thấy cảnh này quen quen không? Giọng nói trầm ấm của Mạnh Nhất Minh kéo suy nghĩ của Lâm Dã trở về. Cô đáp, lần trước là tôi đỡ anh như thế này, lần này lại là anh đỡ tôi. Mạnh Nhất Minh cười nhẹ, trí nhớ của em đôi khi cũng tốt thật đấy. Lâm Dã bĩu môi, chủ yếu là tôi sống cả đời chỉ thấy có một người bị xe đạp đờ, em mờ bị thương thôi. Cả đời? Mạnh Nhất Minh bật cười, cô mới có 25 tuổi, nói cả đời thì hơi quá lời rồi. Biết đâu sau này cô lại thường xuyên thấy chuyện xe đạp đờ, em mờ người thì sao? Sẽ không đâu, Lâm Dã khẳng định chắc nịch. Mẹ tôi gửi thư kể, bây giờ một số gia đình đã mua xe máy, có nhà còn sắm cả ô tô, sau này xe đạp sẽ ngày càng ít. Mạnh Nhất Minh kinh ngạc, mọi người viết thư cho nhau còn kể cả chuyện này sao? Chuyện gì cũng nói hết. Dù Lâm Dã không ở nhà, nhưng mọi chuyện trong gia đình cô đều nắm rõ. Lâm Vận Di sẽ kể hết cho cô nghe. Mạnh Nhất Minh hỏi, vậy cô có kể với họ rằng tôi cũng đang ở đây không? Kể rồi chứ, họ nói gì? Lâm Dã khó hiểu, họ có thể nói gì về anh? Mạnh Nhất Minh dùng giọng nửa đùa nửa thật. Chẳng hạn như, cảm ơn tôi đã chăm sóc cô chẳng hạn. Lâm Dã trả lời đúng lý hợp tình. Tôi một mình bôn ba bên ngoài bao nhiêu năm nay, có cần ai chăm sóc đâu. Mạnh Nhất Minh tủm tỉm cười, cô đừng nói quá lên thế, chẳng phải tôi đang chăm sóc cô đây sao. Lâm Dã trở lại khu nhà ở, Mạnh Nhất Minh cẩn thận đỡ Lâm Dã về đến phòng ký túc xá của cô. Tôi đi sới cơm. Mười mấy phút sau, Mạnh Nhất Minh bưng hai hộp cơm lớn trở lại. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn, cùng ăn bữa cơm chiều. Ăn xong, Mạnh Nhất Minh bưng hộp cơm đi ra ngoài. Lâm Dã nghĩ hắn đi rửa bát. Vài phút sau, hắn quay lại với một chậu nước ấm trên tay. Vết thương của cô không được dính nước, mấy hôm nay đành phải tắm qua loa thôi. Vừa nói, hắn vừa múc nước lạnh, bắt đầu pha nước. Trời nóng bức như thế này, Lâm Dã lại làm việc ngoài trời, một ngày không tắm rửa là không chịu nổi. Nhưng ngày thường cô vẫn thường ra nhà tắm tập thể tắm nước lạnh. Mạnh Nhất Minh đã pha nước xong, tôi gội đầu giúp cô trước nhé, còn tắm rửa thì cô tự làm. Lâm Dã lập tức từ chối, không cần, tôi tự gội được, chân cô không được cử động, làm sao mà gánh nước được. Mạnh Nhất Minh đã bước đến đỡ cô. Thôi nào, đừng có ngượng ngùng xoắn xít nữa, đây đâu phải là phong cách của cô. Sau đó, Lâm Dã đành ngồi xuống ghế, chân bị thương cô co về một bên. Mạnh Nhất Minh đứng bên cạnh cô, dùng gáo múc nước dội lên đầu cô. Khi Lâm Dã cúi người gội đầu, Mạnh Nhất Minh chú ý thấy tai cô đỏ ửng lên. Tóc gội sạch sẽ, Mạnh Nhất Minh bê chậu nước bẩn đi đổ, rồi lại pha một chậu nước ấm mới. hắn dặn dò lần nữa. Cô phải cẩn thận đấy. Vết thương đừng để dính nước. Nhiễm trùng thì phiền phức lắm. Tôi biết rồi. Lâm Giá có chút quẫn bách. Giọng nói nghe giàu dĩ hơn. Nửa tiếng nữa tôi quay lại. Không cần quay lại. Tôi tự lo liệu được. Cô có thể chống một chân rồi nhảy lò cò bưng cả chậu nước lớn đi đổ sao? Mạnh Nhất Minh cố tình trêu chọc. Cô đừng giả vờ e thẹn nữa. Làm tôi cũng thấy xấu hổ lây rồi đây này. Lâm Giá, cái tên này, thật là. Mạnh Nhất Minh bước ra ngoài, đóng cửa lại. Lâm Giá nhìn chậu nước ấm lớn, ngẩn người. Cô không phải là chưa từng tiếp xúc với con trai. Ngược lại, cô lớn lên cùng đám con trai trong xóm, cùng nhau đua nghịch, trèo cây bắt chim. Thậm chí cô cũng không ít lần thấy mấy cậu nhóc đó đi vệ sinh. Cô chưa bao giờ cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng từ khi làm bộ yêu đương với Mạnh Nhất Minh, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại không thể tìm ra cái điều không đúng ấy là gì. Lâm Giã ngây người mất 2 phút. Không tìm ra manh mối. Đành bắt đầu C, Q, N áo để lau mình qua loa. Nửa giờ sau, Mạnh Nhất Minh đứng ngoài cửa, gọi, Tiểu Giá, xong chưa? Xong rồi, Lâm Giá đã lau người xong, mặc quần áo tươm tất, còn tự mình chống cây nặng tạm thời đi đến mép giường ngồi. Mạnh Nhất Minh đẩy cửa vào, bưng chậu nước bẩn ra ngoài đổ, rồi thu dọn xà phòng thơm, dầu gội các thứ, quần áo bẩn đâu? Hắn hỏi, Lâm Giá sợ hắn giúp cô giặt đồ. Nên đã nhanh tay giấu quần áo bẩn vào một bọc kín đáo. Tay Lâm Giã lại nóng ran. Không cần, đợi chân đỡ hơn, tôi tự giặt, cách chương.